Vô thượng sát thần, chương 1588 tiểu kim cuồng bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm không đợi Chọc Thiên Hồng phản ứng, tâm thần liền chìm vào bên trong tiểu thiên địa đột phá chiến thần trung kỳ, làm hắn có cơ hội nắm chắc ứng đối sự tình tiếp theo. Vô luận là Huyền Băng Đao Ma sống sót hay là U Minh Kiếm Cốt Chu sống sót, bọn hắn đều có một trận đánh ác liệt. Dù sao, Huyền Băng Hàn Tinh không phải dễ dàng giết như vậy. Vô tận chiến quyết đệ thập trọng thể nội Tiêu Phàm nhanh chóng vận chuyển, rèn luyện tu la thần lực. Tiêu Phàm cảm giác tu la thần lực bản thân so với tu sĩ cùng giai bình thường cường đại hơn quá nhiều. Dù là chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn, đây cũng là một trong nguyên nhân hắn có thể vượt giai chiến đấu. Đương nhiên, đối với lĩnh ngộ áo nghĩa, Tiêu Phàm cùng thất biến chiến thần vẫn có chênh lệch rất lớn. Hắn cũng không có mơ tưởng xa vời, bây giờ đột phá đến chiến thần cảnh trung kỳ, chiến thần cảnh hậu kỳ còn xa. Đường phải từng bước một đi, cơm đến từng miếng một mà ăn. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình phục suy nghĩ, sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa đều bước vào bốn thành, cả hai chiến lực tuyệt đối có thể so với lục biến chiến thần, nếu như toàn lực ứng phó mà nói, coi như gặp gỡ thất biến chiến thần, Tiêu Phàm cũng không sợ. Thậm chí, cho dù bắt biến chiến thần, Tiêu Phàm cũng dám đánh cược một lần, dù sao, át chủ bài trên người hắn quá nhiều. Lĩnh ngộ bốn thành sinh tử áo nghĩa, có lẽ ta cũng nên vẽ ra hồn văn đồ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, đối với hồn văn đồ, trong đầu Tiêu Phàm đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Chính là đem sinh tử áo nghĩa dung nhập trong đó, nhất niệm có thể sinh, nhất niệm có thể diệt. Chỉ là trước kia đối với sinh tử áo nghĩa lĩnh ngộ quá thô thiển cho nên Tiêu Phàm chưa từng vẽ hồn văn đồ bản thân, nhưng hắn bây giờ cũng đã bước vào hàng ngũ hồn điêu sư cấp thủy tổ. Đang lúc Tiêu Phàm đột phá gông cùng xiềng xích, Chọc Thiên Hồng bỗng nhiên quay người nhìn về phía chỗ sâu thông đạo, bởi vì giờ phút này tiếng đánh nhau vậy mà hoàn toàn đình chỉ. Thời điểm đánh nhau đột nhiên đình chỉ, điều này đại biểu cái gì? Chọc Thiên Hồng rất rõ ràng, đây là đại biểu một bên đã thắng. Hắn thấy, vô luận người nào thắng đoán chừng đều sẽ không bỏ qua bọn họ, chính là bởi vì bọn hắn, Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu hai tộc đàn mới chém giết lẫn nhau. Chọc Thiên Hồng rất muốn gọi tỉnh Tiêu Phàm, nhưng hắn lại lo lắng bản thân suy nghĩ nhiều, đến thời điểm quấy rầy Tiêu Phàm đột phá, vô cùng có khả năng làm Tiêu Phàm thất bại trong gang tấc. Chọc Thiên Hồng tự nhiên không biết Tiêu Phàm đột phá hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, hiện tại Tiêu Phàm đừng nói nhất tâm nhị dụng, chính là nhất tâm tứ dụng, nhất tâm bát dụng cũng hoàn toàn có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng Chọc Thiên Hồng càng ngày càng khẩn trương lên, con người hắn nhìn chằm chạp chỗ sâu thông đạo, chỉ hy vọng Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu không xuất hiện. Nếu như chỉ là mười mấy đầu Huyền Băng Đao Ma hoặc là hai ba đầu U Minh Kiếm Cốt Chu, Chọc Thiên Hồng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng nếu như nhiều mà nói, hắn cũng không có cách nào. Công tử, ngươi nhanh tỉnh lại a, Chọc Thiên Hồng trong lòng kêu gào, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, hồng hộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo tiếng xé gió vang lên, lại nhìn thấy một đạo u quang từ chỗ sâu thông đạo bắn ra mà đến, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua dư quang Chọc Thiên Hồng. Công tử, cẩn thận, Chọc Thiên Hồng kêu to, hắn trong nháy mắt biến thành bản thể, mấy đầu xúc tu hướng về đạo u quang đánh tới. Phốc phốc, máu tươi từ xúc tu Chọc Thiên Hồng bắn tung tóe, đem tinh bích nhuộm thành huyết sắc, hết sức đỏ tươi, nhưng mà u quang bất động, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Nhìn thoáng qua, Chọc Thiên Hồng thấy rõ u quang là vật gì, chính là một đầu U Minh Kiếm Cốt Chu bốn trượng, hình thể nó rất lớn nhưng thân hình thập phần linh xảo, tốc độ dị thường kinh người. Tốc độ kia quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước người Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng lúc này lại một đạo hàn quang bay vụt tới. Hai đầu, sắc mặt Chọc Thiên Hồng hoàn toàn thay đổi, khó trách một đầu U Minh Kiếm Cốt Chu không lấy mạng hắn, nguyên lai còn có một đầu nút trong bóng tối. Vội vàng, Chọc Thiên Hồng chỉ có thể ngăn trở U Minh Kiếm Cốt Chu thứ hai, cùng sử dụng lực lớn tiếng gào thét hy vọng Tiêu Phàm có thể tỉnh lại. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không có xu thế thức tỉnh, hắn vẫn xếp bằng trên đất không nhúc nhích. Ngang, mắt thấy U Minh Kiếm Cốt Chu sắp chạm Tiêu Phàm, một tiếng gầm thét ngập trời truyền ra, từng hồi rồng gầm chấn động hư không rung động, năng lượng thật lớn ba động, xông thẳng trong thông đạo. U Minh Kiếm Cốt Chu sắp tới gần Tiêu Phàm, thân hình rốt cuộc khó mà tới gần, ngay sau đó, một cái móng vuốt sắc bén từ hư không mò xuống, một chảo chụp về phía U Minh Kiếm Cốt Chu. Theo thanh âm vang lên, từng đạo kim sắc quang mang hiển hiện bao phủ bên trong thông đạo. Thẳng hướng Chọc Thiên Hồng, U Minh Kiếm Cốt Chu bị kim sắc quang mang bao phủ, khí thế trong nháy mắt bạo giảm tựa như một cái bóng ra thoát hơi. Oanh, mấy đầu xúc tu Chọc Thiên Hồng hung hăng vung ra quất vào trên người U Minh Kiếm Cốt Chu, lại đem nó đánh bay. giống, hai đầu U Minh kiếm cốt chu đứng trong thông đạo, hướng về phía Chọc Thiên Hồng giống to. Chọc Thiên Hồng không khỏi nuốt nước miếng, hít sâu một cái nói. Bị Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế còn có thực lực thất biến chiến thần, vậy nếu như không bị áp chế, chẳng phải là bát biến chiến thần. Nghĩ vậy, Chọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, nếu như là tu sĩ hoặc hồn thú, dù là bát biến chiến thần hắn cũng sẽ không e ngại, bởi vì năng lực hắn không sẽ quản tu vi đối phương, chỉ cần mệnh cách đối phương so với bản thân yếu hơn là hắn có thể khắc chế đối phương. Nhưng mấu chốt là Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu, bọn chúng cũng không phải là sinh linh chân chính, chỉ là cùng năng lượng áo nghĩa ngưng tụ thân thể, căn bản không có huyết khí cùng mệnh cách, năng lực Chọc Thiên Hồng liền vô dụng. Dù là cửu biến chiến thần cũng không thể để cho bọn chúng tới gần một bước. Đột nhiên, một đạo thanh âm kiên quyết vang lên, Chọc Thiên Hồng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu huyết kim sát sư từ một trượng đi tới, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm hai đầu U Minh Kiếm Cốt Chu đối diện, trừ tiểu kim còn có thể là ai? Ngươi đột phá, Chọc Thiên Hồng đầu tiên là giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ lo lắng, tiểu kim chỉ là tứ biến chiến thần, có thể là đối thủ thất biến chiến thần sao? Bất quá một màn tiếp đó liền chứng minh Chọc Thiên Hồng nghĩ là dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tiểu kim đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất giống như thuấn di, trong nháy mắt đi tới trước người hai đầu U Minh Kiếm Cốt Chu, hai cánh giống hệt tuyệt thế thiên đao, hoành không chém một cái. Cùng lúc đó, kim sắc vương miện đỉnh đầu tiểu kim lấp lóe một cái, một đạo kim sắc lưu quang chui vào thể nội U Minh Kiếm Cốt Chu, một sát na kia U Minh Kiếm Cốt Chu tựa như thất thần. Phốc một tiếng, U Minh Kiếm Cốt Chu tương đương với bát biến chiến thần cảnh lại bị hai cánh tiểu kim cho xé thành hai nửa, liền tựa như mở ra một tờ giấy mỏng. Hoa lạp lạp, hai đầu U Minh Kiếm Cốt Chu bỗng nhiên hóa thành từng quả óng ánh trong suốt rơi đầy đất, giống như băng tinh bảo châu rơi xuống khay ngọc thập phần thanh thúy êm tai. Miểu sát, Chọc Thiên Hồng kinh hãi nhìn tiểu kim, đây chính là hai bát biến chiến thần A, lại bị một kẻ vừa mới đột phá tứ biến chiến thần miểu sát. Coi như dùng Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế bọn chúng cũng vẫn còn nắm giữ thực lực thất biến chiến thần. Chọc Thiên Hồng cảm giác thất bại càng ngày càng đậm, bản thân đường đường là thần thú trên bảng xếp hạng vậy mà không bằng một hồn thú ở tiểu thế giới. Hừ, muốn giết Tam Ca, đều phải chết. Tiểu Kim hừ lạnh một tiếng, hóa thành một tiểu hài mười mấy tuổi, khuôn mặt băng lãnh, đưa tay vung lên, trong tay hắn đột nhiên thêm ra hai khỏa Huyền Băng Hàn Tinh u quang lập lè. Tiểu Kim, mượn hai mai Huyền Băng Hàn Tinh dùng một lát. Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, băng hàn tinh vừa tới trong tay Tiểu Kim liền bị một cỗ đại lực hút qua. Lục đạo, cách chương.